Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 616. Chương 115. Chính văn chương 616 uy lực rất lớn sao? Viêm Liệt lại là không được tự nhiên mà ho khan vài tiếng. Gãi gãi chính mình hỗn độn sợi tóc, nhìn Mục Vân Giao hơi có chút vô ngữ mà mở miệng nói. Sớm nói không phải thành, Mục Vân Giao nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trên dưới nhìn quét liếc mắt một cái quần áo hỗn độn Viêm Liệt. Theo sau tiếp tục nói, ngươi nên không phải là từ trên giường bò dậy chạy tới đi. Đúng vậy, Viêm Liệt nghe vậy, nhìn Mục Vân Giao phiên cái đại đại xem thường, phía trước Mục Vân Giao vẫn luôn vô dụng truyền âm ốc biển đi tìm hắn. Này hơn phân nửa đêm. Mục Vân Giao bỗng nhiên thổi lên truyền âm ốc biển, hắn còn tưởng rằng là nàng ra cái gì không tốt trạng huống. Lập tức liền tới đây, không nghĩ tới thế nhưng chuyện gì nhi đều không có, hảo sinh sôi mà đứng ở chỗ này, một bộ ngắm trăng thưởng cảnh đêm thanh thản tư thái. Ta nói đại tiểu thư, người này hơn phân nửa đêm không ngủ được, chạy đến này vùng hoang vu dã ngoại làm chi, người không ngủ được liền thôi. Thế nhưng còn nhiễu người thanh mộng, đây là thực không đạo đức, ngươi có biết hay không? Viêm Liệt thấy Mục Vân Giao quay người đi, vội vàng đem chính mình quần áo cấp sửa sang lại hảo. Luôn mãi xác nhận không có gì không ổn chỗ, lúc này mới mở miệng nói. Không có việc gì liền sẽ không tìm ngươi, nửa đêm tìm ngươi đúng là xin lỗi. Chỉ là ta ngày mai sáng sớm liền phải rời đi. Mới không thể không ở tối nay tìm ngươi, Mục Vân Giao tự biết đối lý. Cũng không có nhiều so đo Viêm Liệt trong lời nói hoán giận. Rất là khéo léo mà mở miệng nói. Chuyện gì, nói đi, Viêm Liệt nghe vậy. Cười nói, hắn luôn luôn là không thích thiếu người ân tình. Cho nên Mục Vân Giao giờ phút này có yêu cầu. Hắn nhưng thật ra an tâm không ít. Ta muốn tiêu diệt Giao Hoa Cung. Yêu cầu ngươi cùng thú tộc đại quân hỗ trợ, Mục Vân Giao nghe vậy. Nhưng thật ra không chút do dự liền đem ý nghĩ của chính mình cấp nói ra. Viêm Liệt nghe vậy, trừng lớn hai tròng mắt nhìn Mục Vân Giao. Nếu không phải ngại với nàng kia một thân hơi thở quá mức thanh lãnh. Chỉ sợ hắn sẽ nhịn không được sờ sờ Mục Vân Giao cái trán nhìn xem nàng có phải hay không phát sốt. Ngươi nói cái gì, có thể hay không? Có thể hay không lặp lại lần nữa. Ta muốn tiêu diệt Giao Hoa Cung, Mục Vân Giao một bên nói. Ánh mắt ám sóng lưu truyền, ngươi không uống lộn thuốc đi. Viêm Liệt nghe vậy, nhíu mày hỏi, Giao Hoa Cung cũng coi như là một cái nội tình thâm hậu đại phái. Muốn diệt, lại há là nói đơn giản như vậy. Bắt giặc bắt vua trước, không có Bạch Diều, dư lại đệ tử không đủ vì theo. Đến lúc đó ngươi chỉ cần mang theo thú loại đại quân ở Giao Hoa Cung ngoài cung mặt trấn thủ. Hù dọa các nàng đó là, Mục Vân Giao nghe vậy. Nghĩ mở miệng nói. Ngươi xác định như vậy là có thể hủy diệt một cái có hơn 1000 cuối năm chứa đại phái. Viêm Liệt nghe vậy, nhăn mày hỏi, Mục Vân Giao nghe vậy. Câu môi nói, đương nhiên không ngừng, ngươi còn phải đi thay ta tìm một ít tài liệu. Ta phải làm một cái đồ vật mới có thể đủ đem Giao Hoa Cung cấp hoàn toàn diệt thứ gì? Uy lực rất lớn sao? Viêm Liệt nghe vậy, còn lại là nhăn mày. Thứ gì có thể hoàn toàn hủy diệt một cái ngàn năm đại phái? Hắn như thế nào liền không có nghe nói qua thứ gì có lớn như vậy uy lực? Ngươi chỉ lo đi đem ta muốn tài liệu chuẩn bị tốt. Ở Thiên Võ Quốc đế đô khách sạn lớn nhất chờ ta đó là, Mục Vân Giao lắc đầu. Nhìn Viêm Liệt, trên mặt toàn là thần bí tươi cười. Viêm Liệt nghe vậy, nhướng mày, hắn nhưng thật ra có chút tò mò Mục Vân Giao trong miệng này uy lực thật lớn đồ vật yêu cầu cái gì. Người cứ việc nói, Mục Vân Giao muốn chính là những lời này. Theo sau liền lấy ra một chương giấy, mặt trên viết lưu loát mấy cái chữ to. Liền này đó, Viêm Liệt chỉ nhàn nhạt mà quét mắt, cuối cùng nhướng mày nói, liền này mấy thứ tài liệu có thể làm cái gì uy lực thật lớn đồ vật. gạch dưới. Hết chương.